Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 162, tôi cứ rơi vào bẫy, nhưng vì đó là bẫy nên khi nhận ra thì đã quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 162, tôi cứ rơi vào bẫy, nhưng vì đó là bẫy nên khi nhận ra thì đã quá muộn. Ngày 51 ban đêm, hầm ngục tôi đã giết mối đe dọa lớn nhất, đại mê cung. Tôi đã tiêu diệt rừng quỷ quyệt đáng sợ nhất, tôi đã chặn cuộc chiến tồi tệ nhất. Vấn đề cuối cùng là hầm ngục đang dần được giải quyết khi tôi đi khắp nơi tiêu diệt chúng. Tôi thực sự đã nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Tôi nghĩ rằng bằng cách nào đó tôi đã kiểm soát được những mối nguy hiểm của dị giới. Đó là sự tự phụ. Tôi đã coi nhẹ mọi thứ quá mức, nghĩ rằng ngay cả khi tôi yếu đuối, nếu tôi làm cho biên giới an toàn, mọi người khác sẽ trở nên mạnh mẽ trong thời gian đó. Tuy nhiên, nếu tôi đến tầng 60 đó với lớp trưởng và mọi người, chắc chắn sẽ có người chết. Và nếu tôi cố gắng bảo vệ họ, chúng tôi có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Thế giới giả tưởng này vẫn là điều tồi tệ nhất có thể. Bởi vì hai người kia là một cặp đôi nữ đế mê cung và hầm ngục chủ nên họ có thể xóa sổ mọi thứ trong tầm mắt và bảo vệ tôi. Bởi vì chúng tôi không thể bảo vệ, chúng tôi phải lựa chọn một cuộc tàn sát vô tận. Họ có thể làm được điều đó vì họ chỉ có một người để bảo vệ. Thứ đó rất nguy hiểm. Tôi vẫn không nghĩ ra cách nào khác để giết nó ngoài việc phá hủy hạt nhân. Nói cách khác, bất kỳ bên nào khác cũng sẽ bị tiêu diệt. Như tôi nghĩ, việc thám hiểm nên được giới hạn ở 49 tầng đầu tiên. Mọi tầng sau đó không nên được thử cho đến khi đạt LV100, nếu không, điều đó là quá bất khả thi. Mọi người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn đáng kể sau khi đạt LV100, nhưng ngay cả như vậy, vẫn có thể quá nguy hiểm khi thách thức hầm ngục chủ LV100 ngay cả khi mọi người cùng chiến đấu. Và với sự tồn tại có thể có của những hầm ngục chủ đặc biệt khác như xa cự nhân, thì điều đó quá rủi ro. Tôi có thể nghĩ về nó bao nhiêu tùy thích, nhưng hiện tại không có cách nào để chống lại thứ này, và tôi cũng đói. Một cảm giác đói kỳ lạ đến cực độ, nếu là do hết mana, thì rung động nguyên tử đó rất nguy hiểm. Nếu tôi xoay sở để cạn kiệt mana của mình ngay cả với bộ tích lũy mana mà tôi nghĩ là có điện tích vô hạn, thì điều đó có nghĩa là nó chỉ đang trên bờ vực mất kiểm soát, và vì tôi liên tục kìm nén ma thuật sắp trở nên điên cuồng, kiềm chế nó, nên mana nhanh chóng cạn kiệt. Điều đó có nghĩa là nếu tôi hết mana, nó sẽ trở nên điên cuồng. Hãy niêm phong nó, thứ này quá nguy hiểm. Cảm ơn nhé, cả hai đã cứu tôi rồi. Tôi sẽ phải thưởng cho cả hai khi chúng ta trở lại thị trấn ha. Nhưng sẽ lại là quần áo và đồ ăn nhé. Hay đúng hơn là mấy giờ rồi? Các cửa hàng vẫn mở chứ? Có mở không? Hôm nay đòi hỏi một phần thưởng. Ý tôi là, thông thường, việc có một người hoàn toàn bất động giữa sàn nhà quái vật không gì khác ngoài sự phiền toái. Mặc dù vậy, họ đã bảo vệ tôi đến cùng. Nếu là tôi sẽ đá anh chàng đó, và chắc chắn sẽ dẫm lên hắn. Tôi hoàn toàn tự tin vào điều đó. Vâng, điều này đòi hỏi một phần thưởng. Nó biến thành một viên ma thạch thực thụ. Tôi lo rằng nó có thể biến thành một biển ma thạch có kích thước bằng hạt cát á. Tôi thậm chí đã chuẩn bị một cái xẻng rồi nè. Nó gần như biến thành một vụ gây rối công cộng với một nam sinh cao trông chơi trên cát bằng xẻng. Nghiêm túc đấy, nếu tôi nhìn thấy một người như vậy, tôi có thể tự mình báo cáo người đó. Ma thạch từ hầm ngục chủ LV60, nó to và trong suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên này có lẽ cũng quá giá trị và sẽ bị từ chối mua, nhưng vì nó sẽ trở thành một phần của bộ tích lũy mana nên không sao cả. Tôi đã sử dụng gần hết dự trữ trong ngày hôm nay, nên sẽ không tệ nếu có thêm một viên như vậy. Ma thạch là cần thiết để tạo ra các ma cụ và việc sửa đổi thiết bị hiện tại cũng yêu cầu chúng. Ít nhất, tôi phải tạo ra thiết bị cho phép lớp trưởng và những người khác có thể trốn thoát trong trường hợp có bất cứ điều gì xảy ra, nếu không họ sẽ gặp rắc rối lớn. Nếu họ đi cùng thì giờ này họ đã chết rồi. Không đùa đâu, với khá nhiều sự chắc chắn. Khoan đã, đây là vật phẩm rơi ra. Vì xa cự nhân là một gã khổng lồ để mông trần nên không có trang bị mà. Có lẽ xa cự nhân là một kẻ thích phô bày. May mắn thay tôi không mang theo gái khỏa thân. Chúng ta gần như có một cuộc thi phô bày rồi. Nhưng nếu đó là một cuộc thi phô bày thì gái khỏa thân có thể đã thắng. Vậy nên để đánh bại xa cự nhân, chúng ta cần sức mạnh phô bày của gái khỏa thân. Đó là loại sức mạnh gì vậy? cái quái gì là sức mạnh phô bày vậy, đây có phải là đá quý không? Nếu là đá quý, Tham Lam San có thể muốn nó nhỉ? Yêu Đan Chi bảo tạo và thao túng tâm hạch quái vật, tại sao chúng ta lại muốn tạo ra nhiều quái vật hơn sau khi đã trải qua rất nhiều nỗ lực để tiêu diệt quái vật ngay cả trong hầm ngục? Điều đó chỉ phản tác dụng, không có lý do gì để giết hầm ngục cả. Tôi thậm chí không biết tại sao chúng ta lại đến đây. Dù sao thì, chúng ta hãy quay lại. Tôi muốn ăn, và một nhóm người đói bụng chắc hẳn đang chờ đợi món bít tết Salisbury của họ ở quán trọ. Tôi về rồi đây, hay đúng hơn là bữa tối đã đến rồi đây. Tôi đói quá, không thể đợi được nữa nên tôi đã làm bánh mì kẹp thịt trên đường về đây. Tôi không thể chịu đựng được và bắt đầu chiên chúng ngay khi tôi đi qua thị trấn Á. Thật sự là bít tết Salisbury tươi ngon. Chào mừng trở lại, em, hãy cùng bắt đầu nào. Có vẻ như họ thực sự đã chờ đợi trong khi đói suốt thời gian này. Tại sao họ lại ngồi đói trong phòng ăn của quán trọ? Ngay lập tức tiêu thụ mọi thứ, họ xếp hàng để lấy thêm một suất nữa. Và tại sao gái Apvik lại tham gia vào hàng đó với một chiếc đĩa trên tay? Một nhân viên quán trọ khiến khách phải làm việc. Và rồi, còn có cả gái bám đuôi, cũng thản nhiên tham gia như thường lệ. Mọi người đang ngấu nghiến các bữa ăn bít tết Salisbury với sự thèm ăn. Tôi quá bận chiên những món mới, vì vậy tôi đang ăn hamburger. Nhưng ngay cả chúng cũng bị giật mất từng cái một ngay khi tôi đang chiên chúng. Một cái hamburger, tớ nhớ hương vị này quá. Hamburger là thứ cuối cùng tớ có với tiền tiêu vặt của mình. Tớ cũng muốn ăn cơm trắng và bánh mì. Không đủ bít tết Salisbury. Nhanh lên và chiên thêm đi. Cái này cũng ngon nữa. Thịt bò bít tết Salisbury với nấm là siêu phẩm. Nếu món này được bán ở nhà hàng thì mọi người sẽ xếp hàng dài để mua mất. Không, đủ rồi đấy nhé. Hàng đợi dài vô tận khiến tôi không thể ăn bất cứ thứ gì luôn nè. Thực ra, bọn ba ca này sẽ xếp hàng bao nhiêu lần nữa? Họ quay lại mỗi phút một lần. Quá nhiều vòng lập nặng nề. Vì có 5 tên ba ca nên cứ 12 giây lại có một tên ba ca đến. Quá ngu ngốc, tôi muốn ăn. Sao tôi chỉ có được một miếng bít tết Salisbury sau khi chuẩn bị 100 miếng vậy? Tại sao không còn gì nữa? Tôi đã làm việc chăm chỉ như vậy, băm thịt trong khi leo cầu thang hầm ngục. Đi bộ về nhà trong khi tạo hình chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiên, trên đường đến quán trọ. Và vẫn chẳng có gì sao? Thật sao? Sao lại thế này? Vì không còn bít tết Salisbury nào nữa nên cuối cùng tôi phải tự chiên cá nè. Nhưng mà nó ngon. Sly San cũng lắc lư khi ăn hơn 10 cái hamburger. Thì, đó là phần thưởng nên không sao cả. Bực bội quá, tôi nghĩ mình sẽ đi tắm với Sly San. Nhưng gái Apvik và gái bám đuôi đã vào đó rồi. Kéo cả Sly San đi cùng. Tôi thực sự là một kẻ cô đơn sao? Thật đấy, bây giờ, đã đến lúc cho một địa ngục vô tận được gọi là ngành công nghiệp gia đình. Ban đầu, địa ngục được cho là nơi những kẻ tội lỗi đến để chuộc tội và cuối cùng được lên thiên đường. Nhưng địa ngục được gọi là ngành công nghiệp gia đình đã khiến tôi ngây thơ liên tục nhận được những đơn hàng bổ sung. Và vì tôi không thể lên thiên đường, tôi sẽ tự tạo ra thiên đường. Vâng, là tất đùi, mũi khâu stockinette, về cơ bản, kiểu mẫu như đối với áo thun. Mũi khâu jersey tạo độ đàn hồi, nhưng phải đan như vậy là một vấn đề. Tuy nhiên, có bàn tay ma thuật thì không có gì phải lo lắng. Đây là máy đan siêu tốc độ chính xác. Nghĩ đến việc tôi sẽ gặp Niek ở thế giới bên kia. Đây thực sự là lần đầu tiên tôi gặp Á. Nghĩ lại thì, hân hạnh được gặp. Tôi đã gặp vài lần rồi, nhưng tôi không đủ khả năng để nhìn kỹ hơn vì điều đó sẽ gây ra mối quan tâm của công chúng. Mặc dù nó đủ gây lo ngại cho đôi tất đùi đầu tiên mà một nam sinh cao trung gặp phải để được đan bởi cậu ấy phải không? Để luyện tập, tôi bắt đầu bằng cách may một chiếc áo đồng phục của trường. Lớp trưởng Thiết Giáp San có vẻ ghen tị khi nhìn mọi người. Có lẽ cô ấy cảm thấy bị bỏ rơi khi nhìn thấy chúng trên người mọi người trong các cuộc họp chỉ dành cho thiếu nữ. Tuy nhiên, tôi đã nghi ngờ rằng một chiếc áo đồng phục của trường sẽ phù hợp với cô ấy với thân hình siêu đẹp và vóc dáng người mẫu cao giáo. Nhưng không ngờ nó lại trông khá đẹp trên người cô ấy. Cô ấy cũng rất vui mừng, rời đi để tham gia một cuộc họp chỉ dành cho thiếu nữ trong khi mặc nó, vì vậy nó hẳn là đẹp. Nhưng có một loại hào quang dâm dục nào đó ở cô ấy tỏa ra á, và khi tôi đang làm tất đùi, có điều gì đó đã giữ chân tôi lại, và tôi đã kết thúc bằng việc sản xuất hàng loạt chúng. Và khi tôi nhận ra điều đó, tất cũng tham gia vào dây chuyền sản xuất hàng loạt và cũng đang nhảy múa trên không trung. Tôi không thể không nghĩ rằng không có cách nào cứu một nam sinh cao trung đang ngồi giữa phòng với vô số tất và tất đùi lơ lửng trên không trung. Cậu ấy có vẻ khá là bi quan. Theo mọi cách, đây là bẫy, lần nào mình cũng sập bẫy, nhưng đây là bẫy. Cạm bẫy nhẫn, và phát hiện bẫy, làm nhiệm vụ của mình đi. Nhưng đã quá muộn rồi á, tôi đã làm rồi. Tôi làm xong rồi, tiêu rồi, không, để cô ấy mặc chúng nhỉ, vì tôi có chúng rồi, hãy mặc chúng cho lớp trưởng thiết giáp San nhé. Nhưng hôm nay là tất đùi, lý do cho sai lầm này có lẽ nằm ở những nỗ lực của tôi nhằm thay đổi điều này điều kia trong quá trình đan tất khi tôi cố gắng thêm một mẫu vào chúng, và rồi thì đã quá muộn. Thay đổi độ phức tạp của mỗi khâu, và tăng và giảm số lượng sợi chỉ để tạo ra một mẫu. Vì vậy, vô tình, tôi đã tạo ra rất nhiều biến thể. Từ mẫu kẻ ô vuông đến mẫu sọc, mẫu xích nữa, tôi đã làm việc chăm chỉ cho mẫu agai nữa. Và sau đó, cuối cùng tôi đã làm ra những thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tôi là nam sinh cao trung, và muốn sản phẩm thân thiện với môi trường. Tôi chỉ muốn lớp trưởng thiết giáp San mặc chúng thôi á, tại sao tôi lại sản xuất hàng loạt những thứ này nữa? Và từng cái một, trong khi tạo thành một vòng xoáy trên không trung, những chiếc tất lưới được đan bởi bàn tay ma thuật và quay quanh tôi. Tôi hối hận, nhưng cũng cảm thấy không hề hối hận. Từ lúc thấy hay mọi người có thể vote sao, follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.